Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, chương 909, khác một cái thế giới. Bọn nhỏ sinh ra nhường Lục Viễn tinh thần vô cùng hưng phấn. Đây là một loại trước nay chưa có thể nghiệm cảm, nhưng là làm hưng phấn đến mức tận cùng về sau, cả người chấn động sau này sẽ là một trận hình dung không ra hư không cảm giác cùng mỏi mệt cảm. Giúp Tiểu Kim gia cùng Tiểu Lục Lê đổi xong tã, đem bọn hắn giao cho Vương Vĩ Tuyết về sau, Lục Viễn lắc lắc đầu. Tại Vương Vĩ Tuyết khuyên bảo bên dưới, hắn rốt cuộc đỉnh không được mãnh liệt buồn ngủ, nhắm mắt lại nằm ở cách vách trong phòng nặng nề thiếp đi. Sau đó hắn phát hiện mình nằm mơ, phát hiện mình đi tới một cái giống như đã từng chỗ tương tự. Đây là một cái cũng không lớn gian phòng, trong phòng chất đống đủ loại món đồ chơi. Nơi này là chỗ nào? Trẻ con phòng. Lục Viễn gãi đầu một cái, như thế nào đều nghĩ không ra nơi này là chỗ nào. Không biết qua bao lâu về sau, hắn đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, cánh cửa được mở ra. Theo sau, Lục Viễn quái dị mà nhìn xem một cái cùng chính mình giống nhau như đúc thanh niên hưng phấn mà đi. Đến, bắt lấy hai cái bình sữa. Các bảo bối, có hay không suy nghĩ ba ba ta a? Đến, đây là thuần thiên nhiên không ô nhiễm sữa bò Nga. Đây là ba ba tại ở nông thôn nông trường tế hạ tới còn không 2 giờ. Ô ô, tới nếm thử. Lão bà, ngươi nhường một chút. Trước kia khiến cho ngươi ăn đu đủ, ngươi sẽ không ăn. Đu đủ cái này hoàn toàn không bất luận cái gì khoa học căn cứ hảo sao? Tóm lại chính là không nghe duyên cớ của ta. Ta mặc kệ, ngươi đừng tế không thể đói bụng bảo bối của ta. Đến, bảo bảo, há mồm, ngoan, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn quái dị mà nhìn xem một màn này, theo sau vô ý thức hướng tới gian phòng trên giường nhìn lại. Ngay sau đó, Lục Viễn phát hiện một cái buộc xinh đẹp đuôi ngựa tựa hồ có chút quen mắt nữ nhân lắc lắc đầu. Chậm rãi cầm hài tử giao cho nam tử. Nam tử vui tươi hớn hở bế lên một đứa bé, phi thường thành thạo đồng thời lại cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu uy nổi lên nãi. Ánh mắt ở giữa càng là lộ ra một tia thấp thỏm, làm hắn nhìn đến trẻ con uống đến phi thường vui sướng về sau. Nam tử giữa hai lông mày thấp thỏm rốt cuộc ít đi không ít. Ngay sau đó hư nổi lên Lục Viễn quen thuộc diêu lam khúc. Thật tốt, kia làm Lục Viễn có chút quen mắt nữ nhân tắc ôn nhu mà nhìn xem hài tử cùng với nam tử. Ánh mắt chi trung toàn là hạnh phúc chi ý. Đứng ở bên cạnh Lục Viễn tinh thần chấn động. Hắn vô ý thức lại lần nữa nhìn chung quanh một chút. Theo sau, hắn đột nhiên phát hiện cái này quen thuộc gian phòng chính là hắn đã từng xuyên qua trước cái kia gian phòng. Sau đó, cô bé kia là FELFSE, tạp nông, diêu lam khúc. Cái kia mông lung ký ức bên trong, cao quý, điển nhã, cuối cùng lại cùng hắn lỡ mất dịp tốt. Thậm chí ngay cả thổ lộ đều trước nay chưa từng bày tỏ dương cầm thiếu nữ đã từng Lục Viễn yêu say. Đắm đối tượng, Lục Viễn tinh thần lần thứ hai chấn động. Theo sau vừa liếc nhìn cái kia quen thuộc chính mình, hắn suy nghĩ nói mấy câu, thậm chí muốn đánh vài tiếng tiếp đón. Nhưng là giờ này khắc này, hắn lại phát hiện căn bản không có người có thể nghe được thanh âm của hắn. Hắn phảng phất là không khí giống nhau, khó nói ta biến thành linh hồn. Hắn vô ý thức đi ra cửa, đi ra môn về sau, hắn thấy được quen thuộc kiểu cũ xa tóc, thấy được quen thuộc tivi, cùng với cái kia một đống đầu tóc có chút bạch, lại trước sau tràn ngập hạnh phúc cảm vợ chồng. Vợ chồng hai chính cầm một đống hài tử quần áo chính tại chỉnh lý, thỉnh thoảng lải nhải một ít về chuyện của tương lai, chờ mong, hưng phấn. Lục Viễn miệng giật giật, suy nghĩ gọi là gì, nhưng vẫn đều không phát ra thanh âm nào. giống như có ruồi bọ. Mùa đông, từ đâu tới cái gì ruồi bọ? Hảo đi, vợ chồng hai dừng lại một chút, đi theo sau tiếp tục nhắc tới đề tài của bọn họ. Lục Viễn ngồi ở bên cạnh họ, nghe lấy bọn hắn nhắc tới hai tử lấy hậu sinh sống. Nhắc tới tương lai sẽ như thế nào từ bọn họ trò chuyện thiên chi bên trong. Lục Viễn nghe ra một ít tin tức, đó chính là Lục Viễn tốt nghiệp đại học về sau vẫn là rất tranh đua. Thông qua cố gắng của mình dốc sức làm, tại một nhà công ty lớn chiếm ổn chân, theo sau gặp mình bây giờ vị này mới ra quốc về nhà lão bà. Hai người không gợn sóng chút nào nước chảy thành sông nói đến luyến ái. Tuy rằng vị lão bà này là nhà này ngoại xí công ty lớn cổ đông nữ nhi. Tuy rằng đại cổ đông không vui nữ nhi gả cấp như vậy một cái tiểu tử nghèo. Tuy rằng Lục Viễn là lôi kéo nhân gia trước lên xe sau mua vé bổ sung. Nhưng đại cổ đông không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể đồng ý. Tuy rằng hôn lễ tại Lục Viễn vợ chồng dưới sự yêu cầu mãnh liệt, nhất định phải đơn giản, không thể phô trương, trừ bỏ tốt nhất các bằng hữu thân thích bên ngoài, ai đều không thừa nhận thỉnh. Nhưng kết cục lại là phi thường đẹp tràn đầy. Nghe đến Lục Viễn đột nhiên có một loại không cách nào hình dung cự đại thỏa mãn cảm. Hắn nhẫn không được nhếch miệng nở nụ cười. Hắn biết rồi, trong mộng thế giới này là thế giới cũ. Theo sau, hắn rời đi nhà ở, đi ra bên ngoài, nhìn đến giống như đã từng quen biết đường phố cùng với lui tới chiếc xe. Nha đầu này, tuy rằng lúc trước không đồng ý các ngươi kết hôn, nhưng cũng không trở thành cầm ta đánh tóc đi mua củ cải đi. Ta tốt xấu chính là làm đi ra bên ngoài về sau. Lục Viễn đột nhiên lại thấy được một người mặc tây trang, cười khổ dẫn theo một rổ củ cải trung niên nhân. Người trung niên này Lục Viễn cũng rất quen thuộc. Ký ức trong, người trung niên này Lục Viễn thường xuyên có thể tại trên TV nhìn đến người trung niên này. Là thế giới ban đầu Hoa Hạ cực kỳ nổi danh xí nghiệp gia. Nhìn đến cái này thời điểm, Lục Viễn trong nháy mắt liền trở nên hoảng hốt. Theo sau, một chương báo chí nhẹ nhàng đi qua, Lục Viễn vô ý thức bắt được cái kia chương báo chí. Sau đó, hắn nhìn đến trên báo chí có một cái kỳ quái tiêu đề. Kinh công, thần bí biên kịch thế nhưng là một vị Hoa Hạ người. Hollywood Titan Monster sắp lần đầu. Căn cứ tin nóng, cái này biên kịch cũng là một vị kẻ thần bí. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn ném xuống báo chí, nhường báo chí theo gió phiêu hướng phương xa, theo sau nhìn phía xa xa xanh lam một mảnh trời cao. Hắn lại lần nữa nở nụ cười, cười đến thực vui vẻ. Theo sau, trước mắt đen kịt một màu. Lục Viễn, ngoặc kép ngoặc kép, Lục Viễn, ngoặc kép ngoặc kép, Lục Viễn, ngoặc kép ngoặc kép, làm Lục Viễn mở mắt về sau. Hắn có một loại phi thường không thích ứng cảm giác không chân thật cảm giác. Qua vài giây, làm hắn thật sự thích ứng về sau. Hắn nhìn đến Vương Vĩ Tuyết chính ôn nhu mà nhìn hắn. Lục Viễn ngươi nằm mộng gì? Như thế nào vẫn luôn tại cười không dứt? Bảo bảo tại cách vách đều bị ngươi đánh thức. Vĩ Tuyết, ta giống như là một cái thật là kỳ quái mộng, mơ thấy một ít người kỳ quái. Ân, cái này mộng giống như rất dài lâu. Đích xác thực dài lâu. Ngươi không sai biệt lắm ngủ suốt một ngày. A, Lục Viễn vô ý thức nhìn lên ở giữa. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, cũng không phải 25 tháng 16 giờ rưỡi tối. Mà là ngày 26 buổi sáng 6 giờ rưỡi. Chính mình thật đúng là ngủ một ngày thời gian. Phía trước tính toán để ngươi lại nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nhưng là Mai Davis bọn họ đã tại khách sạn chờ chúng ta. Tuy rằng ngươi luôn là phóng những người khác bồ câu, nhưng là lần này nhiều người như vậy qua tới cũng không cần đến trễ tốt. Vương Vĩ Tuyết nghiêm túc mà nhìn Lục Viễn trả lời nói. Nga. Tốt, Lục Viễn lập tức rời giường ăn mặc hảo quần áo. Làm hắn chuẩn bị đi rửa mặt thời điểm, hắn lại dừng lại kỳ quái mà nhìn Vương Vĩ Tuyết. Vĩ Tuyết, làm sao vậy? Ngươi cảm thấy thế giới này sẽ có song song không gian sao? Không biết, chắc có chứ. Hỏi cái này làm gì? Khó nói ngươi chuẩn bị viết khoa học viễn tưởng kịch bản. Ếch, không kém bao nhiêu đâu. Đi vào vệ sinh ở giữa về sau. Lục Viễn nhìn trong gương quen thuộc chính mình. Trong gương mình xem có chút mê mang. Đồng thời lại dẫn một tia tò mò. Tự mình làm cái này mộng rốt cuộc là thật hay giả? Nếu nói cái này mộng là thật, như vậy cảm giác có chút địa phương hay là trách quái. Tựa hồ có rất nhiều lỗ hổng. Nhưng nếu nói là giả, như vậy trong mộng mặt tựa hồ quá mức chân thật. Nếu thế giới này ta cùng thế giới ban đầu ta lẫn nhau lẫn trao đổi thân thể, như vậy sẽ như thế nào đâu? Nghĩ đến cái này thời điểm, Lục Viễn lại từ trong phòng vệ sinh ra tới, cầm lấy trên bàn kịch bản bản thảo, đang trầm mặc một sẽ về sau về sau. Rốt cuộc ở trên kịch bản hết sức chăm chú viết, tuy rằng trong đầu dường như đã có một tảng lớn cốt truyện, nhưng hắn viết đến phi thường chậm, so bất kỳ lần nào viết đều muốn chậm, thậm chí một đoạn đối thoại Lục Viễn đều muốn cân nhắc nửa ngày. Vào giờ phút này hắn đột nhiên ý thức được mình coi như viết một cái đơn giản kịch bản dàn giáo đều là chuyện phi thường khó khăn. Viết một đoạn về sau, Lục Viễn không hài lòng lắm, lại toàn bộ xóa làm lại lần nữa. Đây là một cái phi thường tươi mới cố sự, nhưng là cũng là một cái phi thường khó viết cố sự. Sau nửa giờ, làm Vương Vĩ Tuyết hống xong hài tử còn không nhìn thấy Lục Viễn sau khi đi ra khỏi phòng. Vương Vĩ Tuyết lại lần nữa đẩy cửa vào. Khi thấy Lục Viễn hết sức chăm chú tại viết đồ vật về sau, Vương Vĩ Tuyết theo bản năng lắc đầu. Nàng lại chậm rãi đóng cửa lại. Nàng biết Lục Viễn lại muốn phóng đám người này bồ câu. Viễn Trình đại tửu điếm tọa lạc tại Yến Kinh vùng ngoại thành, cũng không phồn hoa địa phương, chung quanh đều là chưa khai thác rải rác khu công nghiệp. Giao thông phương diện chỉ có một con đường, cũng không tính là Yến Kinh quy hoạch phạm vi bên trong. Cái này căn bản không giống một cái có thể mở tửu điếm địa phương. Trên thực tế, Viễn Trình đại tửu điếm ra đời nguyên tự với một hồi ngoài ý muốn. Tóm lại, Lục Viễn lão cha Lục Thụ Nhân ngẫu nhiên ở giữa đi tới nơi này, thấy được một chàng mới vừa thi công hảo lại bởi vì là lão bản cuống tiền chạy trốn mà không thể tiến hành kế tiếp công tác. Lãnh đạo phương diện đối cái này sự tình rất là đau đầu, chuẩn bị tìm một cái tiếp bàn tay, nhưng là bởi vì là nơi này thật sự là thực thiên quan hệ, phàm là hơi có chút đầu óc người cũng không có khả năng lại đây tiếp bàn. Vì thế, này lâu sắp biến thành cao ốc trùm mền. Sau đó, Lục Viễn lão cha thần xui quỷ khiến tiếp này building. Hơn nữa ám chọc chọc cầm, Viễn Trình, ăn uống sự nghiệp đại bộ phận tài chính đều ném vào. Nói muốn xây một cái, Viễn Trình, đại tửu điếm. Lãnh đạo nhóm tự nhiên là nguyện ý nhìn đến. Quản người lộng khách sạn bắt đầu mở công ty, chỉ cần có người tiếp bàn điền vào chỗ trống là được. Đương nhiên, những người khác cho là Lục Viễn lão cha là mất trí. Điên rồi, vài cái trăm triệu nện xuống đi, liền tạp như vậy một cái hố cha đến không hề hy vọng địa phương. Đây là muốn làm cái gì? Càng khoa trương là, Lục Viễn lão cha đang đập Viễn Trình đại tửu điếm về sau, lại hỏi thông gia Vương Diệu Hoa mượn vài cái trăm triệu. Trực tiếp ở bên cạnh lại che lại một tòa loại nhỏ công viên trò chơi. Ngoài ra, lại mua vài mau mà. Thậm chí bắt đầu nhiệt hỏa hướng thiên địa tiếp tục xây nhà. Nói muốn cầm nơi này chế tạo thành một cái phố buôn bán. Cái này làm cái gì? Sọ não hư rớt. Lục Thụ Nhân gia hỏa này hồ nháo như vậy. Người Vương Diệu Hoa thông minh như vậy, người cũng đi theo hắn hồ nháo. Cái gì sự tình? Lục thụ nhân nước cờ này hạ đến thật sự là có chút không giải thích được. Thương lượng người trong vòng toàn bộ đều cầm lục thụ nhân nói thành là người ngu. Đây không phải là rõ ràng phá sản sao? Lục Viễn kiếm nhiều tiền như vậy đều không đủ ngươi phá sản a. Loại này địa phương cứt chim cũng không có ai tới. Con phố buôn bán, công viên giải trí, não có hố, quỷ tình. Cho nên, truyền thông nhóm trừ bỏ ngẫu nhiên báo chí một chút lục thụ nhân cái này hố nhi tử thao tác bên ngoài, mặt khác cũng lười đến quản Viễn Trình đại tửu điếm. Bọn họ cảm thấy nơi này xác định vững chắc xong đời. Nhưng là, thẳng đến 26 tháng 10 thiên cái này sáng sớm bên trên về sau. Sở hữu thương vòng người toàn bộ chấn kinh, bọn họ đột nhiên ý thức được, đó cũng không phải Lục Viễn lão cha đầu óc chập mạch, mà là, quá có thấy xa, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.